Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 27, bảo vật tới cửa. Thẩm Thành Bình đem Ngọc Thạch cất đi, điển tịch vừa đã đến tay, Thẩm Thành Bình cũng yên lòng rất nhiều. Tiếp theo rời khỏi nơi này, lại tìm kiếm một chỗ địa điểm, bày xuống trận pháp, sau đó lấy Huyền Chân Kiếm trực tiếp hướng về cái kia Ngọc Thạch một chém. Chỉ thấy ngọc thạch răng rắc vài tiếng vang lên giòn giã. Lộ ra nội bộ hai khối ngọc thạch anh. Hai khối ngọc thạch anh mới vừa hiện thế. Phóng ra đầy trời ánh sáng năm màu. Thẩm Thành Bình cẩn thận từng ly từng tí một phá tan ngọc thạch anh. Lộ ra trong đó hai bản không phải tia không phải ma. Không phải quyên không phải chỉ ngọc trang kim trương. Mặt trên bảo quang mơ hồ. Xem ra khá là bất phàm. Hai bản thiên thư tốt nhất hiện ra nhàn nhạt hào quang năm màu. Thẩm Thành Bình liền chờ đưa tay chộp tới. Từ thư trên dựng lên một đạo ngũ sắc tinh quang. Chặn lại rồi Thẩm Thành Bình vồ lấy. Loại này ngũ sắc tinh quang không giống với vừa nãy bổ nát ngọc thạch lúc thả ra ngoài ngũ sắc tinh quang. Chỉ là ngăn cản Thẩm Thành Bình tùy ý vồ lấy. Cũng chẳng có bao nhiêu sức mạnh. Thẩm Thành Bình vừa nhìn biết đây là bí kíp trên thông thường đều sẽ vận dụng một loại bảo vệ cấm pháp, chỉ là các nhà bảo vệ bí kíp cấm pháp không giống nhau mà thôi. Nếu như không biết chính xác bỏ lệnh cấm thủ pháp, xúc động thiên thư trên cấm pháp, sẽ hủy diệt này bản thiên thư bí kíp. Vì lẽ đó bình thường không có ai gặp đi ăn cắp phái khác thiên thư bí kíp. Có một ít thiên thư bí kíp mặt trên sẽ không bố trí cấm pháp. Loại này bí kíp là tiền nhiệm cố ý lưu lại cho phàm nhân cơ duyên. Lại như là Thanh Loa Cốc Quảng Thành Thiên Thư chính là loại này bí kíp. Mà một loại khác chính là bí kíp trên tuy rằng bố trí cấm pháp. Thế nhưng loại cấm pháp này đều là thông dụng thủ pháp. Chỉ cần vận dụng bí kíp đặc hữu bỏ lệnh cấm thủ pháp hoặc là tương ứng hệ thống có chân hỏa không. Ngừng nung đốt là có thể phá vỡ cấm pháp. Nói cách khác thuộc về chính phái chính mình trong môn phái thiên thư bí kíp mặt trên bố trí cấm. Pháp liền muốn chính phái có chân hỏa tiến hành nung đốt. Mà ma đạo hoặc là bàng môn tà đạo thiên thư bí kíp liền cần ma hỏa hoặc là âm hỏa sát diễm đến tiến. Hành phá cấm, lúc này Thẩm Thành Bình trong tay này bản thiên thư thuộc về danh môn chính phái bên trong cao thâm. Nhất loại kia bí kíp là trong truyền thuyết hợp đường cắt người lưu. Chính là Thục Sơn thế giới chính tông nhất một quyển ngũ hành đạo pháp truyền thừa. Thẩm Thành Bình phóng thích tâm hỏa, đem chỉnh bản thiên thư bao phủ lại. Chỉnh bản thiên thư mặt trên thả ra từng đạo năm màu quang minh chống lại rồi tâm hỏa. Thiêu đốt, thiên thư trên cấm pháp bị thiêu đến chít chít vang vọng. Quá nửa khắc đồng hồ, thiên thư trên cấm pháp ở chân hỏa nung đốt bên dưới hóa thành điểm điểm ánh sáng tứ tán tỏa khắp. Lúc này mới lộ ra trong đó thiên thư dáng dấp, vội vàng đưa tay đem trên mặt đất thiên thư lấy đến trong tay vừa nhìn. Cái kia thư không phải tia không phải bạch, xúc tu sinh ôn, ngưng nhuận như ngọc giống như vậy, lệch lại cùng tơ lụa như thế mềm mại. Trong đó một quyển chính diện thư có bốn cái đỏ thắm cổ triện. Chính là hợp xa kỳ thư, bốn cái kỳ cổ chữ triện. Chỉnh quyển sách toàn thân bốc ra đạo đạo ánh sáng năm màu. Cầm trong tay cảm giác nhẹ như không. Mở ra thiên thư. Thẩm Thành Bình trước mắt một trận ngũ sắc tinh quang né qua. Từng đạo ngũ sắc tinh quang ngưng kết thành từng cái phù văn. Hiện lên ở sách vở mặt giấy trên. Thẩm Thành Bình mở ra vừa nhìn. Thư bên trong tràn đầy kim thư ngọc triện cùng phù triện. Hợp xa kỳ thư bên trong ghi chép chính là hợp đường cắt trường năm đó sở học. Tuy chỉ 7 trang. Bên trong ghi chép rất nhiều. Thẩm Thành Bình trong lòng biết sách này nhất định huyền ảo. Không phải trong thời gian ngắn có thể nhìn thấu. Xem sách nổi lên động từng cái ngũ sắc phù văn. Những bùa chú này mỗi một cái đều huyền diệu cực kỳ. Toàn thư tổng cổng chia làm 7 thiên. Từ trúc cơ nhập đạo đến tu thành thiên tiên vũ hóa phi thăng từng bước rõ ràng. Hợp xa kỳ thư tuy rằng khó ngộ. Nhưng Thẩm Thành Bình cũng không phải hời hợt hạng người. Một chút tinh tế suy tư. Trước tiên mặc kệ trong đó huyền bí phép thuật. Mà là trước tiên nghiên cứu tu luyện pháp môn ngũ hành chân pháp. Ngũ hành chân pháp không hổ là thượng cổ diệu pháp, tu luyện ra ngũ hành chân khí tương sinh tương khắc, tu luyện đến đại thành sau một tay đại ngũ hành tiệt diệt thần quang uy lực không đúc. Thần ma tránh thay đổi, Thẩm Thành Bình mượn hợp xa kỳ thư làm tham khảo, tham nghiên tử thanh bảo truyện cùng mình như ý tâm kinh còn có thượng thanh kiếm kinh. Cùng thế giới Liêu Trai Lao Sơn phái một cái khác pháp môn thượng thanh linh ngọc chân kinh dần. Dần mà tìm tới đem chính mình tu luyện pháp môn hóa mà làm một mặt mày. Chỉ là muốn có thành tựu, nhưng còn cần tinh tế tham nghiên, cũng còn thiếu một ít then chốt. Hiện tại Thẩm Thành Bình nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Nhân chỉ là ở đây nghiên cứu 7 ngày, liền đem này sách quý thu hồi. Ngược lại điều động huyền chân kiếm tiếp tục đi về phía bắc. Ngày hôm đó đi ngang qua một chỗ núi tuyết, chợt nghe thấy phía dưới truyền đến nổ vang, phảng phất động đất như thế, lại thấy phương tây cách đó không xa một cái khe núi bên trong. Đột nhiên dựng lên một mảnh dày đặc sương mù, xông thẳng tới chân trời. Thẩm Thành Bình một nhìn kỹ, nhưng là phát hiện chính là cách đó không xa một tòa núi tuyết bỗng nhiên phát sinh tuyết lở. Lại nhìn cái kia đầy trời tuyết trong sương, đột nhiên bay ra ngoài hai người. Một cái lam bào một cái hoàng bào, đều là tướng ngũ đoàn, trên người vờn quanh thanh ô ánh kiếm, một bên bay về phía trước lược còn một bên về phía sau nhìn xung quanh. Cái kia phi ở phía trước người áo vàng trong lồng ngực còn ôm dơ lên một cái to lớn quả cầu đá. Mặt trên lập lòe trơn bóng quang sắc, tựa như ngọc mà không phải ngọc, xem thủy tinh lại không phải thủy tinh. Ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới hiện ra 7 màu lưu quang. Thẩm Thành Bình thầm nói, cái kia quả cầu đá lại có bảo quang ẩn hiện, chẳng lẽ trong đó ẩn giấu một cái bảo vật hay sao? Chính mình gần nhất vận khí không tệ a, vừa thuận lợi tìm được hợp xa kỳ thư, hiện tại lại có bảo vật đưa tới cửa. Phía sau hai người lại có một cô gái đuổi theo, cũng là vóc người thấp bé, mặc vào, đâm qua, một thân màu xám đen áo choàng, xem cái kia vóc người phải là một nữ tử. Chỉ là tướng mạo nhưng là tầm thường, da rẻ ngăm đen, trên trán một đạo một chữ lông mày vừa to vừa dài. Như đặt ở hiện đại cũng chỉ là một người dáng dấp tầm thường dị vực nhân chủng. Nhưng ở Thục Sơn lập tức bị đưa về khác loại bên trong. Thẩm Thành Bình vừa nhìn thấy cô gái kia, nhưng cảm giác dung mạo cùng nguyên bên trong miêu tả một người có một ít giống nhau. Chính đang hồi ức. Đang lúc này nghe thấy cô gái kia cao giọng gọi uống. Nói, Mễ Đà, người này lòng lang dạ sói đồ vật. Ta đã bị các ngươi đuổi ra khỏi nhà. Càng còn chẳng biết xấu hổ đến ăn trộm ta đồ vật. Lần này Thẩm Thành Bình nhưng là bỗng nhiên tỉnh. Ngộ, thầm nghĩ, mặt trước cái kia chính là Mễ Đà. Nói như thế cô gái này chính là Mễ Minh Nương. Nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hoàng bào tu chân ôm tảng đá lớn. Nếu là đoán không lầm, cái kia trong đá tảng chính là năm đó Đạt Ma lão tổ trượng lấy trảm yêu trừ ma Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Muốn nói Thục Sơn các loại pháp bảo loại hình, Thẩm Thành Bình coi trọng nhất ngược lại là các loại sách quý. Mà khi chiếm được Cực Nhạc chân nhân truyền thụ tử thanh bảo truyện sau khi, có thể bị hắn thấy hợp mắt cũng không nhiều mấy bộ. Dù sao sách quý mới là nhắm thẳng vào tu luyện đại đạo pháp môn. Còn pháp bảo, Thẩm Thành Bình tự có luyện khí bản lĩnh. Hơn nữa thần châu bên trong thu thập các loại vật liệu nhưng là không ít. Phải biết hắn xuyên Việt trước nhưng là lại sẽ phương Tây cho cướp sạch toàn bộ. Có thể nói phương Tây thứ tốt đều bị hắn thu nạp gần đủ rồi. Ngoại trừ số ít khó tìm kỳ chân, vẫn đúng là không thế nào thiếu hụt luyện chế pháp bảo vật liệu. Chỉ có điều là không có nhiều thời giờ như vậy cùng tâm tư thôi. Bởi vậy hơn nửa ôm có thể có được cố nhiên được. Không chiếm được cũng không đáng kể tâm tư. Có thể hiện tại Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nhưng là hiếm thấy hàng đầu phi kiếm. So với Thẩm Thành Bình trong tay huyền chân kiếm e sợ còn muốn thoáng cường như vậy một điểm. Coi như là luyện chế. Cũng phải hao phí Thẩm Thành Bình lượng lớn công phu cùng tâm lực. Bây giờ có thể trực tiếp được, thì lại làm sao để Thẩm Thành Bình không động tâm. Huống hồ Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thuộc tính vẫn cùng Thẩm Thành Bình kết hợp lại. Nếu là dung hợp Phượng Hoàng Chân Diễm,